Chương 2255, sát nhân như giết chó. Hô cắt ngang dao găm đột nhiên biến hướng, thẳng hướng lấy Lưu Húc ngực đâm. Lưu Húc chân phải một điểm, nghiêng người. Dao dao y phục vỡ tan tiếng âm vang lên. Đâm trúng, Bung Gia Thôn Chính trên mặt vui vẻ chết đi. Bung Gia Thôn Chính giữ tợn kêu to, chật dùng sức đâm một cái. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, treo lên một tia cười lạnh. Xôn xao nhưng hắn vẫn cũng không lui lại nửa bước, ngược lại tiến lên một bước, da thịt lập tức cảm thấy cái kia lạnh như băng dao găm tiêm. Không tốt. Bung Gia Thôn Chính biến sắc. Đáng tiếc, đã muộn. Trùy thủ của hắn phá vỡ Lưu Húc ngực da thịt, thế nhưng Lưu Húc tay trái trong phút chốc lộ ra, cũng bắt được cổ của hắn. Dùng sức lôi kéo, Bung Gia Thôn Chính thân thể một cái lảo đảo. Lưu Húc hơi một cái nghiêng người, dùng cánh tay kẹp lấy Bung Gia Thôn Chính cổ, tiếp lấy dùng sức lắc một cái. Cách bịch Bung Gia Thôn Chính trong tay nắm chặt dao găm rơi xuống, con mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Lưu Húc nối lòng tay, Bung Gia Thôn Chính thi thể đồng một tiếng, ngã xuống trên lôi đài. Toàn bộ hiện trường an tĩnh, người nào cũng không nghĩ tới Lưu Húc cư nhiên ác như vậy, dĩ nhiên ngay từ đầu liền lấy tổn thương đổi mệnh, quá ngoài dự liệu của mọi người. Ngoan độc một giáo quan cũng có chút khiếp sợ. Hiệu chứa NG thì gật đầu, nói, xem ra, lần này huấn luyện sẽ rất ý tứ. Những tên kia đều đem cái kia cái Trung Quốc quân nhân trở thành con mồi, trở thành một chỉ có thể đơn giản săn giết dã trư. Nhưng là, bọn họ lại đã quên, ở tại trong rừng, lợi hại nhất không phải lão hổ, không phải hắc hùng, ngược lại vừa vặn là lạc đàn, cô độc du đãng dã trư. Thôn chính mấy cái tiểu quỷ tử vẻ mặt dữ tợn, vây ở bị khiêng xuống Bung Gia Thôn Chính bên cạnh thi thể. Sau đó, bọn họ đều dùng ánh mắt giết người nhìn Lưu Húc. Lưu Húc ngạo nghễ lập ở trên đài, cười lạnh xem những tên kia liếc mắt. Hắn giơ tay, sờ sờ bộ ngực huyết kế, bỏ vào trong miệng mấp máy, sau đó hướng về phía người phía dưới ngoắc ngón tay. Bên sân, một cái nữ quân y thậm chí giơ tay lên bụng miệng, trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng rực. Cái này cái Trung Quốc quân nhân quá nam nhân, quá có khí thế, nàng đều cảm giác được lòng của nàng bắt đầu rất nhanh bắt đầu nhảy lên. Người Trung Quốc, ít đi kiêu ngạo, xem ta tới thu thập ngươi. Một cái toàn thân đen thủi lùi người Ấn Độ đi lên, hắn là Ấn Độ Hắc Miêu bộ đội đặc chủng cao thủ, rất có lòng tin. Hành Lưu Húc không nói gì, chỉ là theo dõi hắn, đám này A Tam cũng không phải thứ tốt gì, cả ngày ở Nam Cương biên cảnh gây sự. Giết tên kia giống lớn một tiếng, vọt tới, nắm dao găm, thẳng hướng lấy Lưu Húc môn đâm tới. Phúc Lưu Húc giơ tay lên, một bả liền cầm đâm tới dao găm, nhất thời tiên huyết chảy ròng. Cái gì cái kia người Ấn Độ kinh hãi, người này chẳng những không phải lui lại, cư nhiên lấy tay bắt chủy thủ của hắn. Tiếp lấy trên chủy thủ liền truyền đến một cổ cự lực, thân thể hắn hướng phía Lưu Húc vọt tới. Người cái tên kia thân thể run lên, miệng mũi bắt đầu rớm máu, đồng tử khuyết tán. Phúc Lưu Húc rút về tay phải nắm dao găm, tiếp lấy tay trái bung ra, nhẹ nhàng đẩy. Đông. Cái tên kia ngã trên mặt đất, ngực một cái lô máu còn đang không ngừng chảy ra ngoài huyết, co quắp vài cái, triệt để không có động tĩnh. Tê không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin nhìn chằm chằm trên đài đang kéo xuống một luồng quân trang bao vây tay trái vết thương Lưu Húc, không đến một phút đồng hồ, không nói hai lời, lại giết một cái quá độc gác gá đơn giản là sát nhân như giết chó. Lưu Húc không có để ý nhiều như vậy, dưới đối mặt hắn ôm có địch ý quá nhiều người, nếu như cùng bọn người kia bần thần, hắn coi như là làm bằng sắt cũng nhịn không được, nơi này là trước mặt mọi người, rất nhiều năng lực bất tiện sử dụng. Hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất nói cho những người đó, chính mình không phải dễ chơi, không phải có thể bị người ý nhào nặn. Bóp trái hồng mềm. Một đám người nhát gan. Như vậy thì đem các ngươi dọa sợ. Một cái chẳng đáng tiếng cười lạnh vang lên, một cái cao lớn người da đen xa nhau đoàn người đã đi tới, vẻ mặt khinh miệt nhìn Lưu Húc, để cho ta tới vặn gãy cổ của ngươi a. Đây là Mỹ quốc một cái đặc chiến cao thủ. Hắn phóng người lên lôi đài, tự tay, rào rào một tiếng liền triệt bỏ trên người quân trang, lộ ra đầy người từng cục góc cạnh rõ ràng bạo tạc tính chất bắp thịt. Đầu lưỡi của hắn thêm thiêm miệng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Từng tại Đông Nam Á Tùng Lâm, hắn lấy lính đánh thuê thân phận đi chấp hành nhiệm vụ. Liền đã từng thân thủ vặn gãy quá một cái Trung Quốc lính đặc biệt cái cổ. Cách một tiếng, thanh âm kia, tấm tắc, quả thực quá êm tai. Đông đông đông hắn vọt tới, giống như là một đầu tóc tiêu châu được, khí thế kinh người. Theo hắn bước chân mỗi lần hạ xuống, lôi đài tựa hồ cũng ở nhỏ nhẹ chấn động đến run rẩy di chuyển. A một cái trọng quyền vung quá, lực như thiên quân, mang theo một cỗ tiếng rít tiếng gió thổi. Không ít bộ đội đặc chủng đều đổi sắc mặt, cái này lực lượng cường đại, bọn họ chống đỡ được sao? Lưu Húc cười nhạt. Tay phải cầm dao găm chợt vung lên. Hành, gây yếu Trung Quốc hầu tử, liền ngờ tới ngươi sẽ như vậy. Tên kia cười lạnh một tiếng, hữu quyền chợt vừa thu lại, vẫn không nhúc nhích tay phải chợt nâng lên, xét qua một đường vòng cung, hướng phía Lưu Húc dao găm chặt lại, mà đồng thời, hắn rút về hữu quyền lại chợt bắn ra. Làm cái gì không tốt, tên kia biến sắc, dao găm cư nhiên bị đẩy ra. Lưu Húc Hủ ở hẻ ra không phải một đao, mà là nhỏ bé khoảng cách, hơi ra hơn 10 đao. Lưu Húc trong tay đã không phải dao găm, mà là cơ điện. Lui lại không còn kịp rồi, hắn cắn răng, hữu quyền tiếp tục vung ra, ý đổ lấy lưỡng bại câu thương phương thức bức lui Lưu Húc. Phanh Lưu Húc thân thể run lên, bả vai phải giống như là nát giống nhau, truyền đến một cô đau nhức. Nhưng cắn răng, hắn nắm dao găm vẫn như cũ cơ ra ngoài. Vẻ hàn quang hiện lên. A tên kia thảm kêu một tiếng, nghe cái cổ phát ra tiếng lách cách.